Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, tu hành Haki. Hải quân bản bộ, quân hạm chậm rãi lái vào. Lorin nhẹ nhàng nhảy một cái, chính là rơi vào bến tàu. Quan sát sơ lược mắt bốn phía, liền hướng lấy tinh anh doanh bước đi. Tại bản bộ bên trong một đường đi qua, đâu đâu cũng có người khoác chính nghĩa đại huy người. Thiếu úy lấy thượng cấp khác, đừng, hải quân, đều sẽ có được cái này loại đặc chế chính nghĩa đại huy. Nếu là thành công tốt nghiệp, Lorin cũng sắp có được độc trúc cho hắn áo khoác ngoài. Ít nhất cũng là cấp tá, thiếu tướng cấp cũng có chút ít không thể. Bất quá, Lorin vẫn cảm thấy, đại tướng cấp áo khoác ngoài, thậm chí còn nguyên soái áo khoác ngoài, khá hơn một chút, dần dần. Trải qua từng đạo cửa khẩu kiểm tra, Lorin chậm rãi đi tới tinh anh doanh nơi ở. Trên sân, Smoker đám người hiển nhiên đã thực chiến trở về. Lúc này chính khí thế ngất trời nghị luận cái này lần thực chiến. Mỗi người tham khảo lấy một chút chỗ thiếu sót. Đây coi như là tinh anh doanh một cái thông lệ. Chỉ có đang không ngừng tổng kết trong, mới có thể nhanh hơn tiến bộ. Xa xa. Nhìn Lorin tại chỗ mà bên bờ hơi chút đứng một hồi, liền hướng lấy một hướng khác đi tới. Tinh anh doanh bọn học sinh nhất thời lộ ra một chút tựa như cười mà không phải cười vẻ. Là Lorin, hắn cũng trở lại, thậm chí ngay cả qua cũng không sang. Xem bộ dáng là nhiệm vụ thất bại không có ý tứ. Đó là đương nhiên, chúng ta đánh treo giải thưởng 89 triệu lợi nhuận kiếm hải tặc đoàn đều khó khăn nặng nề. Chớ đừng nhắc tới treo giải thưởng 120 triệu kiếm sỉ băng hải tặc. Coi như Lorin là chúng ta khóa này mạnh nhất, nhưng chắc cực kỳ chật vật chứ. Tinh anh doanh bọn học sinh liếc mắt nhìn nhau, đều là hắc hắc cười nhẹ lên. Bọn họ ngược lại không đến nổi trào phúng Lorin không biết tự lượng sức mình cái gì. Dù sao Lorin mạnh hơn bọn họ, thực lực đại biểu đất vị. Cho dù Lorin tìm đường chết không tự lượng sức, cũng không tới phiên bọn họ tới chỉ trích, chỉ là có chút cười trên nỗi đau của người khác a. Phải biết, Lorin mặc dù lộ diện tương đối ít, nhưng tinh anh doanh ba đại mỹ nữ đối với hắn xem trọng, nhưng là ai nấy đều thấy được, cái này tự nhiên làm cho tất cả mọi người khó chịu. Smoker cùng Greg tụm lại, nhìn Lorin đi xa bóng lưng, đều là không khỏi lắc đầu một cái. Chờ học được Haki, ta phải đi khiêu chiến hắn. Greg cầm nắm quyền, từng tia màu đen nhánh phảng phất bóng loáng tựa như đồ vật đột nhiên nổi lên. Nhưng chỉ duy trì ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, lại nứt toác ra. Haki vũ trang tu tập độ khó vẫn là quá cao. Smoker liếc nhìn hắn một cái, không khỏi trợn mắt một cái. Hắn chính là ngay cả tu tập Haki tư cách cũng còn không có đâu. Khí lực một mực không quá quan. Bị Zephyr lão sư tạp không được tu luyện Haki. Nghĩ tới đây, Smoker liền có chút nổi giận. Tin tức chưa có xác định trước, bàn luận như vậy cũng không tốt. Anh bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, có chút vô lực nói. Barry Good nhất thời trào phúng lên tiếng. Cái này còn có cái gì tốt chắc chắn? Đây chính là treo giải thưởng 120 triệu Barry siêu tân tinh. Ngay cả Zephyr lão sư ban đầu đều mắng qua Lorin. Ha ha, lần này chịu đau khổ đi. Anh mày liễu dựng lên, nhưng cũng không phản bác được. Hơi có chút thô bạo giải thích. Không được, ta phải hỏi một chút. Vừa nói, nàng lại lấy ra một cái điện thoại trùng. Hiện trường bấm lên, chẳng qua là thần sắc có chút do dự. Barry Good trong con ngươi không khỏi lộ ra một chút vẻ chế nhạo. Này, tu tá học trưởng, ta là anh, là như vậy. Ta muốn hỏi hỏi liên quan tới kiếm sĩ băng hải tặc sự tình. Tu tá lúc trước cũng là tinh anh doanh. Học sinh, bây giờ đang ở tình báo xử công việc. Anh tình báo chính là từ chỗ của hắn đạt được. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một đoạn văn. Thanh âm cũng không lớn. Lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Lạch cạch, điện thoại trùng rớt xuống đất. Barry Good các loại. Chờ, tinh anh doanh học sinh miệng há lão đại. Không dám tin, Smoker ngậm thuốc lá đấu rơi trên mặt đất, vô thanh vô tức đem mặt đất đạn hơn mấy đốt điếu thuốc màu xám. Greg trên nắm tay Haki vũ trang toàn bộ trực tiếp băng liệt. Khó mà duy trì. Trong con ngươi tràn đầy khó mà tin được vẻ. Ngay cả ngoài miệng một mực không chịu thua anh đều là ngây người như phỗng. Không biết Lauren làm sao bây giờ đến. Độc chiến hải tặc. Không tổn hao gì tiêu diệt hết. Bực nào không tưởng tượng nổi tình hình trận chiến. Rời đi quảng trường sau đó. Lauren cũng không trở về nhà nghỉ ngơi. Mà là đi tới tu luyện tràng trong. Trong cơ thể dũng động lực lượng. Để cho Lauren cực kỳ phấn khởi. Tại quân hạm trên bó tay bó chân. Không tốt tàn lực đúc luyện. Cái này đặc chế tu luyện tràng. Mới có thể chống lại hắn chơi đùa. Ầm ầm ầm. Một khối nặng đến 10 tấn khổng lồ mang nặng bên dưới. Lauren lúc lên lúc xuống phập phồng. Mồ hôi không ngừng chảy xuống. Cánh tay cũng có chút nhột chết lặng. Nhưng Lauren lại lòng tràn đầy hoan hỉ. Ở nơi này loại cực hạn đúc luyện hạ. Trong cơ thể mãnh liệt có thể lượng biến đến càng sống động. Nhanh chóng hòa tan vào thân thể mỗi một xó xỉnh. Liên đới lục phủ ngũ tạng. Đều hơi hơi cường hóa chút. Cái này lại có thể cảm giác được rõ ràng cường hóa. Thật sự là quá thoải mái. Lauren miệng góc khẽ giơ lên. Vẻ mừng rỡ giật vu ngôn biểu. Như vậy đúc luyện đi xuống. Chỉ sợ một tháng sau. Đem khí lực hoàn toàn vững chắc tại đệ tam tầng lần. Sau đó là có thể tìm Zephyr lão sư tu hành Haki. Cũng không biết. Zephyr lão sư thấy ta loại lực lượng này. Sẽ là biểu tình gì? Nghĩ đến Zephyr kia uy nghiêm gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lauren không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúc luyện càng ra sức lên. Tại hổ linh tiến hóa năng lượng chống đỡ dưới. Cực hạn tốc độ đột phá hơn xa trước kia nhanh không chỉ gấp 10 lần. Một tháng sau, tiểu hình tu luyện trang. Nhìn kia 4/5 liệt hải lầu đá. Zephyr không khỏi lộ ra vẻ khó tin. Chẳng lẽ cái này hải lâu thạch là thấp kém phẩm? Nghĩ tới đây, Zephyr bước nhanh về phía trước, tỉ mỉ hạ, lại lắc đầu một cái, dùng cho tinh anh doanh hải lâu thạch, tại sao có thể là thấp kém phẩm, vậy mà, 2 tháng đã đột phá thứ 2 tầng thứ bình cảnh sao? Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Zephyr quay đầu nhìn sắc mặt bình tĩnh thiếu niên, trong lúc nhất thời không nói ra lời, hiển nhiên bị không nhỏ tiến công. Cái này loại khí lực trên bình cảnh, người bình thường dù là tốn thời gian 10 mấy trở, đều không nhất định có thể đột phá. Cho dù là thiên tư tuyệt diễm, cũng cần mấy năm như một ngày rèn luyện. Lauren lại chỉ tiêu phí 2 tháng không đến lúc đó giữa. Phải biết, Lauren bên trong nhưng là ra biển đi tiêu diệt qua hải tặc. Zephyr lão sư, lần này chắc chắn ta có thể tu luyện Haki đi. Nhìn một quyền này lực tàn phá, Lauren miệng góc dương lên, nhẹ mở miệng cười nói. Nghe vậy, Zephyr không khỏi trầm ngâm, hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Đủ, dù cho trong lòng có muôn vàn không hiểu, hết thảy kinh ngạc, nhưng Zephyr còn chưa đến không chấp nhận sự đả kích này việc đời thật. Sau đó, Zephyr liền bắt đầu dạy dỗ Lauren Haki tu hành. Haki vũ trang cùng cường độ thân thể cùng một nhịp thở. Thân thể càng mạnh, tu luyện ra Haki vũ trang lại càng cường. Tại thứ nhất lần kích phát cái này lại ẩn tàng với hải tặc thế giới tất cả mọi người trong cơ thể. Năng lực thời điểm, khí lực càng mạnh, Haki vũ trang liền có thể nắm giữ một cái cao hơn cơ sở. Người bình thường vừa mới kích phát Haki vũ trang lúc, đều là phi thường nhỏ yếu. Cần thời gian phải rất lâu rèn luyện khống chế. Hải quân anh hùng gặp ban đầu kích phát Haki vũ trang lúc. Khí lực cũng bất quá mới vừa bước vào đệ tam tầng lần. Dù vậy, gặp kích thích ra Haki vũ trang. Đều rung động tất cả mọi người. Có 102 khóa trước. Lượng trên thậm chí đủ để cùng đứng đầu bản bộ trung tướng sánh bằng. Tại sau đó Haki trong tu hành. Càng là tiến triển cực nhanh. Nhanh chóng vượt qua tất cả mọi người. Có được đại hải đỉnh phong lực lượng. Nhìn trước mắt sắc mặt bình tĩnh. Trong mắt lóe lên ánh sáng thiếu niên. Zephyr không khỏi cầm nắm quyền. Phảng phất thấy một cái cường giả tối đỉnh sinh ra. Kiếm thuật, khí lực. Chỉ dựa vào một cái. Lại đủ để cho người dòm ngó ngôi báu đỉnh phong. Mà thiếu niên trước mắt.